Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Tiệc ăn mừng vẫn là bồi tội rượu. Năm ước, cái số này đặt ở Ali thị giá trị lên có lẽ không nhiều. Dù sao Ali bản thân cũng là thị giá trị mấy chục tỷ. Đã từng đạt tới vượt qua 100 tỷ thị giá trị xí nghiệp. Nhưng nói đến buôn bán ngạch, nhưng thật ra là có chút xấu hổ. Sớm tại 08 năm, liền có tin tức ngầm truyền ra. Tao bao đơn trăng buôn bán ngạch đạt tới hơn 100 ức quan. Nhìn xem đơn giản như bước đến nổ tung. Nhưng kỳ thật người sáng suốt cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không nói cái khác, nhìn xem 09 năm 11, 11 hoạt động buôn bán ngạch liền biết rõ. 5.000 vạn, đơn trăng buôn bán ngạch đạt tới chục tỷ, bình quân xuống tới một ngày làm sao đến 3 ức a. Lại thế nào ít cũng không có khả năng một ngày buôn bán ngạch chỉ có 5.000 vạn. Hơn nữa còn là làm hoạt động cái này một ngày mới đạt tới cái số này. Cho nên đối với cái này hơi có chút hiểu, cũng biết rõ tin tức này là giả, là một chút nhàm chán người truyền chơi. Tao bao 08 năm đơn trăng buôn bán ngạch đừng nói chục tỷ. Có thời điểm 100 triệu đều là có chút khó. Dù sao nguyên bản tao bao trụ cột tính sản nghiệp, vẫn là B2B nghiệp vụ. Cũng chính bởi vì 2 năm này tao bao trung tâm chậm rãi từ B2B trên thân chuyển gì. Mới khiến cho Ali thị giá trị giảm lớn, theo quá ngàn ức ngã xuống hiện tại mấy trăm ức trình độ. Nhưng 08 năm Ali thị giá trị 100 tỷ, ấn lý thuyết thấp như vậy buôn bán ngạch là không bình thường. Tao bao giai đoạn trước tiêu thụ ngạch xác thực không thấp, tại 08 năm khủng hoảng tài chính đi vào trước đó. Cũng từng vang dội qua một trận, nhưng bởi vì nhận khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, buôn bán ngạch thật to giảm bớt. 2 năm này mới chậm rãi khôi phục nguyên khí. Năm ngoái 11, 11 thời điểm. Tao bao chẳng những khôi phục tiêu thụ ngạch trị số, hơn nữa còn sáng tạo ra ngày lẻ 5.000 vạn buôn bán ngạch ghi chép. Cái kỷ lục này cho tới bây giờ, tại quốc nội cũng không người đánh vỡ. Trừ tao bao bên ngoài, quốc nội buôn bán ngạch tối cao chính là Kinh Đông. Nhưng Kinh Đông năm nay tối cao một tháng, đơn trăng buôn bán ngạch rất cao tới đến 2 ức, bình thường càng là chỉ có 100 triệu khoảng chừng. Lại sau này tìm, chính là vỗ vỗ mạng, bọn hắn buôn bán ngạch thấp hơn. Trên cơ bản có rất ít đơn trăng buôn bán ngạch có thể đạt tới 100 triệu thời điểm. Người khác không biết rõ, nhưng Ali đám người rất rõ ràng tao bao hiện tại thành tích. Trên cơ bản mỗi ngày buôn bán ngạch cũng vượt qua ngàn vạn. Nhiều thời điểm càng là có thể đạt tới 3-4 ngàn vạn. Bình quân trăng buôn bán ngạch đại khái tại 5 ức khoảng chừng. Hiện tại là tháng 11 phần, nhưng tao bao trước 10 tháng buôn bán ngạch đã đạt tới 53 ức nhân dân tệ. Cái số này đã phi thường khủng bố. Mọi người nghĩ đến, hoạt động lần này có thể một lần dẫn tới nửa tháng thu nhập. Đạt tới 2-3 ức tiêu thụ ngạch, lần nữa đổi mới chính Ali lập nên ghi chép liền đã rất không tệ. Nhưng không nghĩ tới Mã lão bản vậy mà có lòng tin như vậy. Khen xuống 5 ức tiêu thụ ngạch cửa biển. Làm gì, các ngươi không tin tưởng. Nhìn thấy mọi người trên mặt lóe lên mà không qua tin chi sắc. Mã lão bản không ngần ngại chút nào. Cười hỏi, các ngươi ai không tin tưởng. Muốn hay không đánh cho ta cái cược. Cược ngày mai 11, 11 buôn bán ngạch có thể hay không đạt tới 5 ức. Thái Trọng Tín bọn người tự nhiên là vội vàng khoát khoát tay cự tuyệt. Mặc kệ bọn hắn trong lòng lẫn nhau không tin tưởng ngày mai buôn bán ngạch có thể đạt tới 5 ức. Nhưng ít ra bọn hắn tin tưởng Mã lão bản. Mã lão bản nói có thể đạt tới. Bọn hắn liền tin tưởng có thể đạt tới. Nếu là đánh cược lời nói, vậy liền đại biểu cho tự mình không tín nhiệm. Bọn hắn cho tới bây giờ không hề dao động qua ý nghĩ của mình. Gặp ba người lắc đầu cự tuyệt, Mã Vân cảm giác được có chút mất hứng. Dù sao hắn cũng có thể theo ba người trên nét mặt nhìn ra. Bọn hắn tin tưởng là tự mình, mà không phải Tao Bao, nhưng Mã Vân muốn là bọn hắn tin tưởng Tao Bao. Hai cái này là không đồng dạng, cho nên không có người cho hắn đánh cược. Hắn chẳng những không có bởi vì ba người tin tưởng hắn mà cảm giác được vui mừng. Ngược lại có chút mất hứng. 18 vị La Hán lưu lại những người này, trong lòng tin phục tự mình. Điểm ấy Mã lão bản là biết rõ. Gặp cùng bọn hắn đánh cược không có đánh thành, Mã Vân quay đầu một lần nữa hỏi hướng Hứa Chiết. Lão đệ, ngươi nói một chút, ngươi cho rằng 11 buôn bán ngạch có phải hay không có thể đạt tới 5 ức? Ngươi có muốn hay không đánh cho ta cái cược? Mã Vân hiện tại hơi có chút tiểu hài tử tâm tính. Nhường Ali chiến lược trọng điểm theo B2B chuyển hình là Tao Bao C2C hình thức. Ban đầu là bị tập đoàn rất nhiều cao tầng cùng cổ đông phản đối. Mà hắn cùng Dương Chí Viễn quan hệ sở dĩ theo tình yêu cuồng nhiệt hướng đi chiến tranh lạnh. Cùng hắn quyết định đem công ty trọng điểm thả trên Tao Bao có quan hệ rất lớn. Tất cả mọi người không coi trọng, mà mình lập tức liền muốn làm được thành tích tốt. Nhưng là rất nhiều người tại không có nhìn thấy thành tích trước lại không tin tưởng. Mã lão bản cảm giác được phi thường phiền muộn. Ngươi nói ngươi không tin tưởng liền không tin tưởng đi. Các ngươi tốt xấu cũng cho ta đánh cược a. Các ngươi cũng không quá tốt, nhưng là Tao Bao lại quật khởi. Mã lão bản đánh cược cũng thắng. Loại kia cảm giác sảng khoái là phi thường mãnh liệt, nhưng bọn hắn không nguyện ý đánh cược. Mã lão bản liền phiền muộn. Không có cách, Mã lão bản đành phải đem chủ ý đánh vào Hứa Chiết trên đầu. Muốn hỏi một chút Hứa Chiết là thế nào xem. Nếu là Hứa Chiết cũng không tin tưởng lời nói, hắn không phải cùng Hứa Chiết đánh cái này cược không được. Hắn đối Tao Bao có lòng tin. Nói năm nay 11 so với trước mức tiêu thụ hàng năm tăng trưởng gấp 10. Không phải khoác lác, mà là hắn căn cứ năm nay số giao dịch cùng hoạt động cường độ đến suy tính ra số lượng. Lần trước đàm phán thời điểm bị Hứa Chiết ăn gắt gao. Mã lão bản thế nhưng là một mực ghi ở trong lòng đâu. Hiện tại có cơ hội báo thù, hắn sao có thể buông tha đâu. Nhìn thấy Mã lão bản hào hứng hừng hực bộ dáng, Hứa Chiết bỗng nhiên vui, cười nói, tốt, lão ca ngươi đã có cái này hào hứng, vậy ta liền cùng ngươi đánh cái này cược. Bất quá lấy hai chúng ta quan hệ này, liền không cá cược tiền đi, ai thua ngày kia xin Ali nội bộ các công nhân viên ăn bữa cơm. Không có vấn đề à, không có vấn đề, dù sao ta khẳng định là sẽ đoạt được. Đến thời điểm ngày lẻ buôn bán ngạch đạt tới 5 ức, ta khẳng định là muốn tổ chức một trận tiệc ăn mừng. Đến thời điểm lão đệ ngươi chuẩn bị kỹ càng tính tiền là được. Mã Vân vỗ bàn một cái, gật đầu đáp, vậy chúng ta có thể nói tốt. Buôn bán ngạch đạt tới 5 ức, ngươi xin đoàn người nhóm ăn tiệc ăn mừng. Buôn bán ngạch thấp hơn 5 ức, ta cho mọi người bồi tội. Cái này biểu thị ta không có đem công ty phát triển càng tốt hơn. Ta hướng toàn bộ công ty nhân viên xin lỗi. Mã Tổng, cái này chơi có chút quá lớn a. Thái Trọng Tín nhịn không được mở miệng hỏi. Một bữa cơm mà thôi, đối với hai người mà nói, cũng không tính cái gì. Nhưng Mã Vân nói chuyện thế nhưng là có chút nghiêm trọng. Buôn bán ngạch không đến 5 ức, hắn cho các công nhân viên bồi tội. Đây tuyệt đối sẽ để cho Mã lão bản tại trong công ty thanh vọng bị hao tổn. Cũng không phải một chuyện nhỏ. Làm Mã Vân trợ thủ đắc lực nhất một trong, hắn cũng sẽ không bỏ mặc loại chuyện này phát sinh. Vội vàng lên tiếng hỏi thăm, muốn nhường Mã Vân thu hồi tự mình lời nói. Dù sao hiện tại thu hồi đi còn hoàn toàn tới kịp. Trên bàn cũng không có người ngoài. Nếu quả thật như thế cược, ngày mai tiêu thụ ngạch lại không có đạt tới 5 ức lời nói. Như vậy Mã Vân liền mất mặt ném đại phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.